Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 227, lòng đất buổi đấu giá. Triệu Cần Lục đem trang bị dưỡng khí đan bình ngọc yên lặng thu hồi đến. Tiếp theo nhìn phi thường con buôn họ Vương hàng xóm một chút. Nói rằng, làm sao, ta làm ăn, ngươi lại tới nghe góc tường. Họ Vương hàng xóm ngẩng lên một tấm nét mặt già nua. Chê cười nói, lão Triệu đầu, ngươi và ta nhiều như vậy năm hàng xóm. Này không phải vì ngươi được, ta sợ ngươi bị lừa à. Xem ngươi cái kia dáng dấp gấp gáp, đây là ta linh thạch, coi như bị lừa. Vậy cũng là ta sự. Triệu Cần Lục lạnh mặt nói, ngươi nói lời này liền khách khí. Ngươi khổ cực tích góp linh thạch, bị người lừa nhiều không có lời. Ngươi nếu như cho ta mượn nhà Vũ Nhi, không chỉ sau này bồi hoàn gấp đôi ngươi, nói không chắc còn có thể cho ngươi lên cấp hóa khí cảnh trung kỳ. Họ Vương hàng xóm vẫn như cũ, một bộ khuôn mặt tươi cười. Ta không cần, mau nhanh đi. Triệu Cần Lục trong lòng sốt ruột, rất muốn lập tức liền đóng cửa hàng môn. Thử xem cực phẩm dưỡng khí đan, có thể không để hắn lên cấp hóa khí cảnh trung kỳ. Ngươi làm sao liền không biết phân biệt đây? Người kia lừa ngươi linh thạch, liền không dự định muốn trở về rồi sao? Ta cùng trong thành chấp pháp đường nghiêm chấp sự rất quen. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi tố giác chuyện này? Tu sĩ kia chỉ cần không rời đi Thất Tinh Thành, liền tuyệt đối trốn không thoát chấp pháp đường đuổi bắt. Họ Vương hàng xóm phi thường nhiệt tâm, nói, bớt dài dòng, đây là bình thường giao dịch, không muốn ngươi quản việc không đâu. Triệu Cần Lục gần như rít gào nói. Họ Vương hàng xóm ra mặt lại dày, bị như vậy quát lớn, cũng có chút lúng túng, trong lòng không cam lòng rời đi đan dược phô, trong lòng cũng đang kỳ quái. Đến cùng là đan dược gì, có thể giá trị 50 khối linh thạch trung phẩm, vẫn là Triệu Cần Lục chúng rồi thuật, không có tỉnh lại. Mấy ngày sau đó, đan dược phô vị trí này điều hẻo lánh con đường nhỏ đảo, trở nên có tiếng lên, có người vài tên hóa khí sơ kỳ tu sĩ, đều ở cũ nát đan dược phô trong, mua được cực phẩm hóa khí trung kỳ đan dược, những người này đều không ngoại lệ. Toàn bộ lên cấp đến hóa khí trung kỳ, tin tức này một khi truyền ra, rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, không đáng chú ý đan dược phô trở nên đông như chảy hội. Liên đới hẻo lánh con đường nhỏ đảo cũng náo nhiệt lên. Tu sĩ dồn dập hướng về chủ quán Triệu Cần Lục hỏi thăm đan dược khởi nguồn. Cũng được một khoảng 30 tuổi gầy gò tu sĩ chân dung. Có thể những tu sĩ này căn cứ chân dung đi tìm, nhưng không có tìm được người này. Không qua mấy ngày, Thất Tinh trong thành, nhiều không đáng chú ý đan dược phô, đều chảy ra hóa khí sơ, trung kỳ, bốn loại cực phẩm đan dược. Hữu tâm nhân từ những điếm chủ kia trong miệng, biết được bán ra đan dược người cụ thể dáng dấp, nhưng không có người nào tương đồng. Không ít người mắt thấy bên người được cực phẩm đan dược người. Tuyệt đại đa số đều thành công lên cấp, liền không nhịn được, dồn dập ở trong thành to nhỏ đan dược phô tìm kiếm lên. Một ít thế lực lớn, càng muốn tìm ra luyện chế cực phẩm đan dược người, làm cho toàn bộ trong thành luyện đan điếm, tất cả đều hừng hực một cái. Bán đan dược người, tự nhiên chính là Dịch Thần. Hắn vì không hiển lộ thân phận, liền triển khai họa bì dịch dung phép thuật, thay hình đổi dạng, khắp nơi bán đan dược, không có trực tiếp bán cho những kia đại đan dược phô. Là cân nhắc đến những đan dược kia phô, đều có tu sĩ cấp cao tọa trấn, rất dễ dàng sẽ bị người nhận ra hình dáng, tìm không có danh tiếng, nhưng có thể lấy ra linh thạch đan dược phô, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Người khác muốn dò la xem nội tình của hắn, cũng không có tự biết được. Hắn đường đường một An Lô cảnh trung kỳ tu sĩ, theo lý thuyết bán chính mình luyện chế đan dược, không có cần thiết lén lén lút lút, nhưng là hiện tại sự đặc thù thời kỳ, huyền đan môn thực lực tổn thất lớn, sáu phái mắt nhìn chằm chằm tình huống, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận mới là tốt, dù sao sáu phái không chỉ thực lực so với huyền đan môn mạnh, hơn nữa đều có huyền châu cảnh tu sĩ tọa trấn, nếu như bị loại này cấp bậc lão gia hỏa nhìn chằm chằm, hắn cái kia đúng là tự gây phiền phức. Trải qua giải giác bán, hắn đem luyện chế tụ tinh đan, tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan, thối linh đan, bốn loại đan dược bán đi hơn nửa, được hơn 1.100 khối linh thạch trung phẩm, thêm vào trong tay hắn một ít tích trữ, cũng có 2.000 đến khối linh thạch trung phẩm, có thể dùng để mua thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan. Vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều, người trước nên liền cần hơn 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Người sau tương đương với 400 năm linh dược giá trị. Bình thường giá cả liền có thể vượt lên mấy lục lọi. Chí ít cần 6.000 linh thạch trung phẩm. Huống chi, còn muốn cân nhắc đến câu cá người, sẽ đem chân xương thú yêu đan lại mua về nhân tố. Giá cả kia còn có thể tăng trưởng không ít. Dịch thần phòng trừng chí ít còn cần 5.000 khối linh thạch trung phẩm mới chắc chắn đem hai loại đồ vật bắt được tay. Trong tay hắn còn có một lò đại dung nguyên đan, một lò mộ vân đan, một lò vô hạ đan, cùng với hai viên vạn độc châu. Vốn là dịch thần còn muốn bắt được buổi đấu giá lớn đi tới bán đấu giá, sau đó phát hiện có quá nhiều người chú ý thất tinh thành, gần nhất xuất hiện không ít cực phẩm đan dược sự, liền quyết định mặt khác tìm phương pháp cầm trong tay đan dược bán đi, lại bán cho những kia không đáng chú ý đan dược phô. Dám chắc được không thông, không nói đã có quá nhiều chủ quán đặc biệt lưu ý bán đan dược người, vì thế còn chuẩn bị không ít nhòm ngó thủ đoạn. Huống chi trong tay hắn cuối cùng này ba lô đan dược cùng với hai viên vạn độc châu, vẫn đúng là không phải bình thường đan dược phô có thể mua được. Nhớ lúc đầu, một viên phổ thông đại dung nguyên đan đều có thể định giá 200 khối linh thạch trung phẩm. Hắn hiện tại một lò 12 viên đại dung nguyên đan, chí ít đều là thượng phẩm đan dược, càng có 5 viên cực phẩm, cái kia giá trị ít nhất ở 3.000 khối linh thạch trung phẩm trở lên. Dịch thần nghĩ đến bán biện pháp, tự nhiên là đi lòng đất buổi đấu giá, cũng chính là chợ đêm giao dịch. Tu chân giới tổng có thật nhiều tài nguyên tu luyện, tuy rằng đặc biệt quý giá, có thể hoặc là lai lịch không rõ, hoặc là thanh danh bất hảo, không thích hợp công khai lấy ra giao dịch. Lòng đất buổi đấu giá liền sinh ra theo thời thế, dịch thần ở thất tinh thần nán lại thời gian cũng không ngắn. Đương nhiên biết mỗi lần cử hành đại đập sẽ thì, tất nhiên có chút ẩn giấu đi màu xám thế lực, hoặc là danh môn chính phái, từ hạ thấp sẽ làm chút không thấy được ánh sáng hoạt động. Đều sẽ tổ chức mấy lần lòng đất buổi đấu giá, loại này buổi đấu giá bởi không thấy được ánh sáng, quy mô vẽ không quá lớn, có thể tiền lời không có chút nào thiếu, một cái âm u ngõ cụt trước. Một tên cầm trong tay quạt giấy thanh niên anh tuấn đang đứng ở lối vào, chính là chuẩn bị thỏa đáng được một lần lòng đất buổi đấu giá cơ hội dịch thần. Mặt mũi hắn tự nhiên triển khai họa bì dịch dung kết quả. Tranh này bì dịch dung kỳ thực không sai, chính là rất khó mức độ lớn biến đổi thân hình. Hắn giờ mới hiểu được thân hình kia nhỏ gầy viên tiểu diệp vì sao hai lần đều muốn hóa thành xinh đẹp thiếu nữ. Nhưng hắn cũng không tiếp tục muốn giả trang cái gì nữ tử, liền biến thành một bộ công tử ca dáng dấp. Như vậy liền đi lòng đất buổi đấu giá. Hiển nhiên hắn không có bất cẩn như vậy. Hơi suy nghĩ, trên tay liền xuất hiện một tấm toàn thân lam nhạt bùa chú. Tiếp theo vỗ vào ngực, trên người sóng linh lực lập tức biến mất không còn tăm tích, trở nên dường như nột phàm nhân bình thường. Tấm bùa này chính là lúc trước cửu biến môn nhị đường chủ dùng để ẩn giấu Bạch Như Phượng tấm kia cao cấp ẩn nấp bùa chú. hắn đem cửu biến môn phòng chứa đồ trong được đồ vật một mạch đưa cho Bạch Trác Tinh sau. Bạch Trác Tinh cũng trả lễ lại, đem từ nhị đường chủ nơi đó được ẩn nấp phù cho hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.